Phục hợp, chương 16, phiên ngoại 4, mang thai play 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, gấu chờ đệ đệ thỏa mãn đầu VC của anh liền cho anh đại dương VT, hắn nói, tay cầm lấy hai viên nhô lên trước ngực dùng sức xoa nắn một cái, Lý Việt Trạch hét lên một tiếng, núm vú đỏ sẫm run rẩy, một luồng sữa nhũ bạch cứ như vậy bắn ra. A, sữa phun ra ngoài, tạch, sữa bên trong đầu V, đều muốn phun ra rồi. Thật thoải mái Lý Văn Hạo đi tới hút mạnh đầu nhũ tay trái như cũ xoa nắn đầu V, bên trái, sờ một chút liền có dịch sữa bắn ra, rất nhanh bên trái đầy sữa dính trên bầu ngực. Cái vú lại bị hút mạnh, hai cái thịt huyệt lại khó chịu không nhịn được, Lý Việt Trạch bị loại cảm giác đó hành hạ sắp điên rồi, dùng sức co rút tao huyệt để mong được thỏa mãn một chút, chỉ muốn vật gì đó đi vào, mạnh mẽ va chạm tao huyệt của anh. Phía dưới ngứa muốn chết, Văn Hạo. Chồng à, nhanh một chút thao tao huyệt của em, cầu anh, lấy đại dương VT thao nát tao huyệt của bà xã. Ca ca sữa rất ngọt, lại cho em hút thêm một ngụm nào. Lý Văn Hạo gần như sắp hút cạn sữa mới lưu luyến buông đầu V của anh ra, nhìn nhũ dịch chảy đầy ngực anh một cách lãng phí, hắn từ gốc tới ngọn liếm đầu V kia một lần, sữa chảy vào bên trong rãnh vú, Lý Văn Hạo lần thứ hai liếm láp, hôn môi, mãi tới tận khi Lý Việt Trạch nghẹn ngào nắm tóc của hắn, nửa người dưới giơ cao lên, dùng hai cái tiểu huyệt nóng bỏng ma sát côn THT của hắn, đầu V chính em có thể, chơi, anh nhanh một chút thao bà xã, thao phía dưới của em. Ngứa muốn chết rồi, hai mắt Lý Văn Hạo đều đỏ. Ca, đừng dâm đãng như vậy, em sợ em sẽ thao chết anh. Thế, vậy thì mau tới thao bà xã. Thao chết em, mau lên. Không thao được liền không cần mang họ Lý. Lý Văn Hạo thật sự đã muốn thao chết Ca, hắn hướng về phía sau lót bốn cái gối, nửa người trên nằm trên đó. Lý Việt Trạch không thể chờ đợi được nữa liền vụng về bò đi qua quỳ gối trước khố đệ để anh nắm chặt côn THT giữ tợn kia, đối với Hoa Huy. Tê chính mình, dùng quy đầu gảy lên âm đế cùng âm thần tao thủy phun ra khắp nơi. Hoa Huy, tê dầm đãng phóng túng rốt cuộc được chạm vào, Lý Việt Trạch thoải mái tới ngón chân cũng co rút bất chi bất giác buông ra côn THT. Lý Văn Hạo như chính mình nói lúc trước đùa bỡn cặp vú. Rốt cuộc được thao đến, dầm huyệt thật thoải mái. Thoải mái chết rồi đại dương VT của ông xã cứng quá. Lý Văn Hạo nhịn được thì cũng sớm tan vỡ, Hoa Huy. Tê của Kaka nhanh chóng hút mạnh một cái tao thủy ấm áp rồi ở phía trên, hắn không nhịn được đem côn THT hướng về bên trong tao huyệt động một chút thịt non bên trong ngay lập tức quấn lấy thoải mái khiến hắn tê dại cả da đầu. Quen thuộc bị hắn thoải mái thao làm, mấy tháng này lại chỉ có thể cắm vào một chút khiến Lý Việt Trạch vô cùng khó chịu anh nghĩ tới trước đây côn THT. Lý Văn Hạo đều là thao tới miệng từ cung hoặc là cùng chứng dung nhảy điện thao vào chỉ dựa vào tưởng tượng cũng thoải mái tới mạnh mẽ co rút. Anh run rẩy lại một lần nữa chiều thổi, Hoa Huy. Tê như không thể khống chế chảy ra rất nhiều nước nhưng thân thể lại càng ngày càng khao khát, anh ngồi dậy đem côn THT. Nhắm ngày hậu huyệt tiến vào chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi lên côn THT. Đột nhiên cắm vào nơi sâu nhất kích thích đến Lý Việt Trạch lắc đầu rít gào. Thao tới rồi. Thao tới tao tâm. Muốn ngày ngày được ông xã dùng côn THT lớn thao. Đại dương VT thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính khí bị địa phương mềm mại ấm áp bao lấy, xúc cảm như nhung tơ thoải mái tới Lý Văn Hạo không tìm được điểm dùng, hắn nhìn người cưỡi ở trên người hắn dâm đãng phóng túng trong mắt tràn đầy mê luyến. Bà xã em động thật thoải mái, Ca ngoan nhanh một chút dùng sức xoa lấy đầu V, để nó chảy sữa ra ngoan. Trong lòng Lý Việt Trạch đều xấu hổ muốn nổ NSWNS, anh biết Lý Văn Hạo sẽ thực sự không đụng tới bản thân, mà cái vú vừa chướng lại ngứa chỉ dựa vào nhào nặn không thể thỏa mãn sự dâm đãng của nó, không thể làm gì khác hơn là nghẹn ngào nắm lấy hai bên thịt mềm dùng sức chen một chút. Sữa đều chảy ra, bắn sữa thật thoải mái. Lại thao tới nơi đó của Kaka. Muốn chết, nhũ bạch dịch sữa chảy loạn, Lý Việt Trạch buông tay ra ở trên đầu V chính mình ân ân anh lại hổ thẹn lại thoải mái, tao huyệt lại kẹp chặt hơn một chút tay lần thứ hai đặt lên ngực đùa bỡn núm vú giống như tao đỏ của chính mình. Lý Văn Hạo nhìn thấy anh tự đùa bỡn bản thân như vậy, cười ưỡn thẳng lưng lên, đụng chạm khiến Lý Việt Trạch run rẩy. Bà xã dâm đãng, anh tự chơi vú thích như vậy. Anh có biết hay không dáng vẻ bản thân tự cơi đùa dâm đãng chết người. Lời của đệ đệ như thuốc kích dục mạnh mẽ, Lý Việt Trạch nghe được lại chay nước dòng dòng động tác trên tay càng lớn. Ca chính là vô cùng dâm đãng, dâm đãng chỉ cho một mình em thao, như vậy mới có thể thoải mái thao ca đây là do anh ép em. Lý Văn Hạo hiểu rõ như thế sách rất dễ bị anh thao túng, hắn ngay lập tức bị Lý Việt Trạch kích nổ, nhanh chóng cầm lấy eo anh, chuyên môn công kích điểm mẫn cảm của anh. Lý Việt Trạch hơi cúi người bám lấy cơ ngực Lý Văn Hạo, cái bụng có chút nhô ra lại bị đẩy, anh nhíu nhíu mày. Động tác Lý Văn Hạo liền lập tức ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ca ca anh có sao không? Nếu không chúng ta không làm nữa. Cút mẹ đi, nhanh lên mau mau thao. Anh đây chính là muốn tìm bất mãn, mãng phu mang thai tính khí liền rất lớn rít gào lên. Không thao lão tử mới có việc, được được hay lắm, em tới ngay, mẹ nó nhanh lên một chút ân a a. Lý Việt Trạch cứ như vậy bị đỉnh làm, phía trước cặp vú cũng theo thân thể nhấp nhô lên xuống, vài giọt sữa nhỏ xuống vừa vặn rơi vào khóe miệng Lý Văn Hạo. Anh si ngốc nhìn đầu lưỡi đỏ tươi của đệ đệ liếm sữa nơi khóe miệng hai cái thịt huyệt lại tuôn ra một bãi nước. Lý Văn Hạo đưa tay cầm lấy đầu VKK, hắn biết Lý Việt Trạch rất thích bởi vì cái tao huyệt kia vừa mạnh mẽ hút lấy hắn. Ca, em thật sự là yêu chết anh. Lý Việt Trạch bị côn THT đâm cho cao trào mấy lần, trên người anh dính đầy sữa tinh dịch cùng tao thủy trộn lẫn, giữa hai chân lại một mảnh mồ hồ dính nhớp. Vừa nghĩ tới chính mình trong bụng có đứa bé lại bị người làm như vậy, khoái ý của Lý Việt Trạch như sóng lớn kéo tới, giết chết anh không còn mảnh giáp, chỉ có thể uốn éo cái mông phát sinh một tiếng lại một tiếng kêu dâm đãng. Ô ô, bắn vào đi, a a ớ bị thao chết rồi, ân a a chồng à, phá hư tao huyệt rồi ân ân a a, lại cho em. Càng nhiều, hô, bà xã à sao em lại dâm đãng như vậy? Chờ em sinh con xong ông xã muốn thao chết em, hiện tại liền ha a a, thao chết em, từ nhỏ em chính là để cho anh thao, a, đại dương VT cắm vào tao tâm. Cái vú cũng muốn nha a a muốn phun sữa, tao huyệt muốn chảy nước, dâm đãng ca ca muốn. Chồng à bắn cho em đi, ân a, bà xã ca ca, bắn cho anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Hạo cắm thêm mấy chục cái đem tinh dịch nồng đậm bắn vào trong tao huyệt bà xã. Hắn đem côn THT rút ra, ba, một tiếng tinh dịch cùng dịch ruột non từ miệng huyệt chảy ra. Lý Việt Trạch còn đang ở bên trong dư vị cao trào thở hổn hển, tỉnh táo lại qua đi cảm thấy thật sự quá xấu hổ thẳng thắn nhanh chóng nhắm mắt lại. Lý Văn Hạo cũng lại tiếp tục không não, cười hì hì hôn anh một cái vào bụng cao cao. Lần sau còn muốn chơi như vậy. Phiên ngoại 3N, cách chương.